Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 85, nhũ mẫu siêu cấp vô địch bóng đèn điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, phủ tướng quân nhũ mẫu, xin thu tại hạ làm đồ đệ đi. Độc Cô Phi mang vẻ mặt kiên định lẽo, đẽo theo sát phía sau hướng Tiểu Vãn ồn ào. Nhũ mẫu, uống trà ngọc tô đi. Độc Cô Sương bưng dĩa nhỏ, dâng lên cho hướng Tiểu Vãn với vẻ mặt nịnh hót. Tiểu Phi à, không phải là nhũ mẫu không muốn thu con làm đồ đệ, chẳng qua là, chỉ là cái gì ta cũng không biết, thu nhận con làm đồ đệ, chẳng phải làm hại đồ đệ sao? Nhưng mà cái chính là Độc Cô Phi không rõ nỗi khổ tâm của nàng, vẫn liều mạng ồn ào như cũ. Nhũ mẫu, người phá lệ một lần thu nhận tại hạ làm đồ đệ đi, tại hạ nhất định sẽ dùng toàn lực để học, đảm bảo sẽ khiến nhũ mẫu người mỉm cười nơi suối vàng. Chết không nhắm mắt, hướng Tiểu Vãn đang đi trên đường lát đá xanh nhỏ, bỗng dưng run lên, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may nàng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng ổn định lại. Vỗ vỗ bả vai của Độc Cô Phi đang trưng ra vẻ mặt mong đợi, hướng Tiểu Vãn thận trọng nói, Tiểu Phi à, nhũ mẫu ta mới 18 tuổi, 18, 18, nhũ mẫu ta chính là một cành hoa con ruỗi ít thôi. Nàng như một cành hoa dại đang trong thời kỳ nở rộ, đợi chờ tình lang tới hái. Nàng như mới được sinh ra, nói như thế nào cũng còn muốn sống đến 80 tuổi. Nha, vẻ mặt Độc Cô Phi như đưa đám, bùm một tiếng, quỳ xuống cạnh gót chân hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu, nếu người không thu tại hạ làm đồ đệ, tại hạ sẽ quỳ mãi không đứng dậy, sao, dùng chiêu này với nàng, quỳ mãi không dậy, cũ rồi, con ở đó mơ đi. Hướng Tiểu Vãn ngồi xuống ghế đá bên cạnh, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tính hướng Tiểu Vãn lại hay mềm lòng, đưa tay qua đỡ Độc Cô Phi dậy. Tiểu Phi à, con đứng lên trước rồi nói. Độc Cô Phi cắn chặt răng, giống như là chính mình tự quyết tâm, ngẩng đầu ánh mắt kiên định nhìn hướng Tiểu Vãn không rời. Nhũ mẫu, trừ phi người đáp ứng thu nhận tại hạ làm đồ đệ, nếu không tại hạ sẽ không đứng lên. Thế nhưng với tính cách của nàng, nàng mới không rút lui. Nhưng mà, hướng Tiểu Vãn cuối cùng cũng chỉ là nghĩ. Thận trọng liếc nhìn Độc Cô Phi hồi lâu, sau đó ôm trán thở dài. Tiểu Phi con, thật sự muốn nhận nhũ mẫu ta làm sư phụ, không hối hận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Độc Cô Phi ngước lên, vươn hai ngón tay, chỉ lên trời. Thề, tại hạ Độc Cô Phi có trời đất chứng giám, tại hạ nhận nhũ mẫu làm sư phụ. Cuộc đời này tuyệt đối không hối hận, nếu như sau này có hối hận giống như vật này, lời nói vừa dứt, Độc Cô Phi nhanh tay bắt một con kiến nhỏ, bóp chặt con. Kiến nhỏ chết ngắt, hướng Tiểu Vãn cùng Độc Cô Sương đứng bên cạnh run lên. Tiểu Phi à, không nên thề độc như vậy, có ý tứ là tốt rồi, hắc hắc hắc hắc. Thề độc như vậy, không phải là nàng hại người sao? Nếu Độc Cô Phi phát hiện, nàng không có lợi hại như vậy, không phải là sẽ hộc máu mà chết chứ? Không được, nói gì thì nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Độc Cô Phi thất vọng. Sau đó buồn bực mà chết, vẻ mặt hướng Tiểu Vãn kiên định, dường như nàng xuyên thấu qua thời gian, thấy một lão nhân già yếu, đấm ngực dậm chân, thở dài không dứt, lão nhân này chính là Độc Cô Phi khi về già. Ta thật là hối hận, tại sao lúc đầu hết lần này đến lần khác lại muốn nhận nhũ mẫu làm sư phụ, nếu như không nhận ta sẽ không thảm như vậy rồi, trời ạ, trời ạ. Nghĩ đi nghĩ lại, hướng Tiểu Vãn không khỏi phát run. Cho nên, nàng quyết định thay đổi Độc Cô Phi, để cho hắn có một mục tiêu vĩ đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phi, con bái ta làm thầy, không phải là không được, nhưng trước mắt thật sự là con còn nhỏ quá, con nên luyện tập thật tốt, chờ võ công của con không kém cha con, nhũ mẫu sẽ thu con làm đồ đệ. Kể từ đó, Độc Cô Phi sẽ không quấn lấy nàng muốn bái làm sư phụ nữa, chờ đến khi cậu ta có cơ hội đạt đến trình độ của Độc Cô Diễm, khi đó căn bản là cậu sẽ không còn nhớ gì đến chuyện này nữa. Hắc hắc, nàng thật là quá thông minh. Độc Cô Phi vừa nghe, liền giật mình một chút rồi sau đó bừng tỉnh, như thể rất vui mừng, vọt đứng lên, cúi đầu hành lễ với hướng Tiểu Vãn một cái, sau đó nhấc chân chạy như điên về phía phủ tướng quân. Cậu muốn luyện tập, mục tiêu của cậu là vượt xa phụ thân, trở thành đồ đệ của nhũ mẫu. Nhìn bóng dáng càng lúc càng xa của Độc Cô Phi, hướng Tiểu Vãn thở dài một cái. Hai, Độc Cô Sương đang đứng một bên lập tức vọt tới, a dua đấm vai cho hướng Tiểu Vãn, nhũ mẫu, sao người lại than thở vậy? Không nên than thở nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sắc đẹp kinh hãi thế tục của người đó. Thần kinh trên mặt hướng Tiểu Vãn như bị rút nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường, xếp mấy ngón tay thành hình hoa, tác phong muôn vàn yểu điệu, nở nụ cười. Sương Nhi à, nhũ mẫu thật sự đẹp như vậy sao? một cái bóng đèn quang đến, bỗng nhiên thân thể Độc Cô Xương run rẩy như bị điện giật, ác không phải quá ác, bàn tay nhỏ bé đặt trên vai Hướng Tiểu Vãn run run, rụt trở về. Hắc hắc hắc, hắc Nhũ Mẫu, con chợt nhớ ra, lão đại vừa mới nói huynh ấy đói bụng, con đây. Mượn chén trà ngọc tô này mang đến cho huynh ấy. Nói xong, bàn tay nhỏ bé bưng trà ngọc tô trên bàn, vèo một cái, phóng về một phía khác của phủ tướng quân, nhìn hai tên tiểu quỷ quân lấy mình nãy giờ rời đi, Hướng Tiểu Vãn bật cười. Nàng phát hiện càng lúc nàng càng thích hai kẻ dở hơi này. Vãn Nhi có chuyện gì mà vui vẻ vậy? Giọng nói dịu dàng của Độc Cô Diễm vang lên, Hướng Tiểu Vãn sừng sốt ngẩng đầu lên nhìn. Độc Cô Diễm mặc một bộ áo trắng giống như người khoác sao, đỉnh đầu trăng sáng. Đi tới, một luồng gió thổi qua làn tóc bay trong gió, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ. Mang theo một loại hơi thở tà mị câu hồn, đôi môi đỏ mọng khẽ dương lên, nụ cười sùng nịnh yếu ớt nơi khóe miệng. Đẹp trai, rất đẹp trai, quá đẹp trai. Trong khoảnh khắc đó, tất cả trở nên lờ mờ vô sắc đối với Hướng Tiểu Vãn, chỉ có một bóng trắng vô hạn trước mặt nàng, sáng rọi. Trong chớp mắt, Độc Cô Diễm đến bên người Hướng Tiểu Vãn, ôm nàng đặt lên trên đùi của hắn, không hề kiêng kỵ ba loại ánh mắt bên cạnh. Chuyện hoàng thượng gả đã sớm được truyền ra ngoài, chỉ là do Độc Cô Diễm áp chế mạnh mẽ quan hệ cho nên Ngân Nguyệt Vương triều cũng không có truyền ra bao nhiêu chuyện bát quái, cho dù có tất cả đều giấu trong bụng mọi người. Không ai dám nói ra, bên trong phủ tướng quân cũng giống như thế, mặc dù có rất nhiều người bất mãn với việc Hướng Tiểu Vãn trở thành tướng quân phu nhân, nhưng hoàng đế cũng tứ hôn rồi, nếu các nàng ấy không thoải mái, chỉ có thể giữ trong lòng tinh thần chán nản. Hướng Tiểu Vãn không phát hiện một chút nào việc có thêm ba người đứng bên cạnh, nàng chỉ nhìn Độc Cô Diễm ngây ngốc cười. Diễm, nụ cười vừa rồi của chàng, trừ ta ra, không thể cười với người thứ hai, cho dù là nam cũng không. Được hiểu chưa? Trong mắt Độc Cô Diễm tràn đầy sự dịu dàng. Vãn Nhi yên tâm, vi phu chỉ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một mình nàng, những người khác đều chỉ là mây trôi. Mây trôi, thần linh cũng là mây trôi. Không nghĩ rằng câu nói hiện đại này lại được Độc Cô Diễm thấu hiểu triệt để như vậy. Trong lòng Hướng Tiểu Vãn có một chút đắc ý. Hắc hắc hắc hắc, Tiểu Diễm Diễm. Cũng chỉ có chàng là tốt nhất. Một cái hôn gió bay qua, ba người vốn đang đánh giá Hướng Tiểu Vãn ở phía sau, lúc này bỗng dưng muốn ói, cái vị tướng quân phu nhân này quả nhiên không phải là người nói chuyện bình thường. Cách chương.